Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, cảm nhận được lông mi ở rũ xuống khi xẹt qua lòng bàn tay xúc cảm. Liễu Ngộ biết nàng đã nhắm hai mắt lại, nhưng hắn vẫn là không đem chính mình tay cầm khai, cái này. Tư thái, tuy rằng bổn ý chỉ là ở che đậy nàng tầm mắt, nhưng người ở bên ngoài xem ra. Vô luận như thế nào đều quá mức thân cận chút, sáng sớm. Tuyệt đại đa số Phật tu đều ở làm sớm khóa, nhưng Linh Hải Đài Sen Thượng vẫn là khoanh chân ngồi không ít đệ tử, có chút người đã sớm bị duyên. Lúc trước động tĩnh bừng tỉnh, hiện tại nhìn thấy một màn này, vẻ mặt hơi có chút kinh nghi bất định, nếu làm ra loại này tư thái người đúng rồi duyên sư huynh. Bọn họ đại để là cười chi? Bởi vì đều biết được duyên sở đi con đường tương đối đặc thù. Hắn đủ loại cách làm nhìn như ly kinh phản đạo, nhưng cơ bản đều là vì tu Phật, nhưng người này nếu đổi thành Liễu Ngộ, kia ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng, chỉ là ngại với Liễu Ngộ thân phận. Hiện tại không có người mở miệng nói chuyện, duyên giơ tay. Tùy ý hủy diệt rơi xuống nước ở trên mặt hắn linh dịch. Chỉ là một động tác đơn giản cũng bị hắn làm được vô cùng nhẹ trọn mị hoặc duyên chớp chớp mắt. Cả người biểu tình vô tội đến cực điểm, ta hiện tại này phó tư thái, trong tông môn cũng chỉ có lạc chủ cái này khách nhân có thể thưởng thức. Sư huynh ngươi như vậy che lại nàng đôi mắt, có phải hay không quá mức bá đạo chút, lạc chủ như vậy thần nữ, chẳng lẽ thật sự không nghĩ thưởng thức tốt đẹp sự vật sao? Liễu Ngộ rõ ràng, lời này đúng rồi duyên cớ ý dò hỏi, nhưng hắn vừa mới kia phiên theo bản năng hành động. Cũng thực sự là mạo phạm, Liễu Ngộ than nhẹ một tiếng. Chậm rãi thu hồi chính mình tay, sau này thối lui một bước kéo ra hắn cùng hành ngọc chi gian khoảng cách. Sau đó chắp tay trước ngực nói thanh Phật hiệu, A-di-đà Phật, là bần tăng mạo phạm, hành ngọc chậm rãi mở to mắt nhưng không có xem nơi xa duyên. Mà là hơi chút nghiêng đi nửa người, đem ánh mắt đặt ở Liễu Ngộ trên mặt, ta là thực thích thưởng thức tốt đẹp sự vật, nàng mở miệng. Khẳng định duyên cuối cùng lý do thoái thác, duyên trên mặt biểu tình thu liễm lên, ngay sau đó. Hắn trực tiếp lắc mình đi vào hành ngọc trước mặt, khoảng cách nàng bất quá một bước xa, cái này khoảng cách rất gần. Gần đến hành ngọc có thể cảm nhận được ập vào trước mặt nùng liệt linh lực tàn lưu, Liễu Ngộ nghiêng. Đầu nhìn phía hắn, giữa mày khẽ nhíu, vẻ mặt mang theo rõ ràng không tán đồng, linh hải linh khí nồng đậm, vượt xa quá ngươi lập tức cảnh giới. Ngươi tùy tiện thoát ly tu luyện trạng thái là một kiện tương đương nguy hiểm sự tình, duyên tùy ý. Vẫy vẫy chính mình tay, tựa hồ là ở ngại Liễu Ngộ phiền, hắn một bàn tay gối lên sau đầu. Từ ngữ khí đến động tác thần thái đều có vẻ lười biếng, ta chỉ là tưởng gần gũi làm lạc chủ cũng. Thưởng thức dung mạo của ta tốt đẹp cảnh vật lại không phải chỉ có giống nhau. Vì cái gì không thể cùng có đủ cả đâu. Lạc chủ, ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Nói xong, hắn chiều hành ngọc chớp chớp mắt trái, khóe môi giơ lên vài phần chờ mong tươi cười, cười chi gian. Hắn mặt mày phi dương. Tùy ý kiệt ngạo, như là kia sinh trưởng ở huyền nhai trên vách đá. Thịnh phóng ở lạnh thấu xương vào đông một bó hồng mai. Biết rõ tiến lên ngắt lấy sẽ bị huyền nhai bức bách. Sẽ bị lẫm đông nuốt hết, như cũ mê hoặc vô số người hướng hắn tới gần, hành ngọc ánh mắt ở duyên trên mặt liếc xem một vòng. Mang theo chút tìm tòi nghiên cứu tâm tư, duyên nghiêng nghiêng đầu. Khóe môi ý cười càng đậm. Tựa hồ đang hỏi nàng muốn tìm tòi nghiên cứu cái gì, hành ngọc thu hồi ánh mắt. Lười biếng vỗ tay, ngươi nói được không hề vấn đề, ta đã thưởng thức qua, nhưng không biết nguy hiểm mỹ nhân thật sự làm ta có chút chùn bước, không tính toán xem đến lại. Cẩn thận chút sao, ác, là ta chạm đến thân cận quá ngăn trở ngươi thị giác sao? Ta đây tạm thời lui về phía sau 4 bước, nói chuyện chi gian. Duyên thẳng tắp bước ra chân dài, sau này lui 4 bước, hắn trên người còn ở đi xuống nhỏ nước tích. Giọt nước hối ở bên nhau đem hắn vừa mới đứng thẳng địa phương ướt nhẹp, hành ngọc thấp thấp cười. Một cái, không hề để ý tới cho tới bây giờ mục đích đều không minh xác duyên. nghiêng đầu đúng rồi Ngộ nói. Liễu Ngộ sư huynh, này linh hải ta đã thưởng thức đủ rồi. Chúng ta lại đổi một khác chỗ địa phương đi, ở cùng Duyên gặp thoáng qua khi. Duyên đột nhiên vươn tay, hành ngọc kháp một quyết, lắc mình né tránh, Duyên kia chỉ thon dài tay cầm không. Trông rỗng cử ở giữa không trung, hắn rũ xuống lông mi, có chút bóng ma đánh vào trên mặt hắn, làm hắn cả người đều thêm vài phần tái nhợt dễ toái cảm. Lạc chủ, ngươi liền phải như vậy bỏ ta mà đi sao? Lời này nói được không quá thỏa đáng. Người ta không thân, ta chỉ là tưởng đổi cái địa phương đi dạo vô định tông thôi, hành ngọc hồi xong hắn nói. Lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Ngộ, trong mắt mang theo vài phần dò hỏi ý vị, Liễu Ngộ nhìn lại nàng. Thanh âm ôn hòa, chúng ta đây rời đi đi, hảo, vừa mới đã chậm trễ không ít canh giờ. Là nên nắm chặt chút, Duyên đều phải bị nàng lời này khí cười, hợp lại hắn vừa mới kia dùng sức cả. Người thủ đoạn, đều là mị nhãn vứt cho người mù xem, xuyên qua linh hải. Hai người liền tới đến một tòa dược viên chỗ sâu trong là vô định tông cấm địa. Người bình thường không thể đi vào, hai người chỉ là bên ngoài sườn đi qua, đương nhiên. Cho dù là bên ngoài sườn những cái đó dược điền trích loại linh dược. Phẩm giai cũng đều không thấp, chủng loại đều tương đương quý hiếm, chỉ là nhìn này đó linh dược, hành ngọc cũng có thể đại khái suy tính đến vô định tông nội tình rốt cuộc có bao nhiêu sâu, xem ra. Tám đại môn phái năm đại tà tông tuy rằng song song vì Thương Lan đại lục quan trọng tông môn, nhưng lẫn nhau chi gian vẫn là có cao thấp chi phân, mà vô định tông. Hiển nhiên chính là thuộc về đứng đầu kia một đám, bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Nếu không chút nội tình, vô định tông thật đúng là không có biện pháp vẫn luôn ở Tây Bắc nơi trấn thủ tà ma, dược điền thực. An tĩnh, tĩnh đến hành ngọc có thể nghe rõ cành lá lay động thanh âm. Có thể nghe rõ nàng cùng Liễu Ngộ dần dần trọng điệp ở bên nhau tiếng bước chân, nàng nhàn rỗi nhàm. Chán. Dứt khoát lạc hậu Liễu Ngộ hai cái thân vị, dẫm lên hắn lưu lại dấu chân đi phía trước đi, Liễu Ngộ không rõ nàng vì sao đột nhiên lạc hậu. Ngoái đầu nhìn lại liếc liếc mắt một cái, suýt nữa bị nàng đâm vào nhau, hắn duỗi tay đỡ lấy nàng bả vai. Giúp nàng ổn định thân hình, chờ nàng đứng vững sau. Liễu Ngộ mới buông ra tay, duyên những lời này đó nếu có mạo phạm chỗ. Ngươi chờ có chú ý, hành ngọc cong lưng rút căn cùng loại cỏ đuôi chó đồ vật. Trực tiếp đem phần đuôi ngậm ở trong miệng, kỳ thật ta suy nghĩ, hắn vì sao sẽ theo dõi ta, là bởi vì ngươi nguyên nhân sao? Liễu Ngộ cùng nàng sóng vai, từ hắn góc độ này rũ mắt, vừa lúc có thể nhìn đến miệng nàng ngậm cỏ đuôi chó ở lắc qua lắc lại, hắn nhìn ra xa nơi xa dần dần. Dâng lên thái dương. Hắn đại khái là tưởng thử ngươi, hiểu biết rõ ràng ngươi vì sao sẽ bị chọn chung trở thành. Nói tới đây, Liễu Ngộ rõ ràng tạm dừng một chút, tựa hồ là ở châm trước dùng từ, trở thành bần tăng ứng kiếp người. Còn có nguyên nhân vì không thú vị đi, duyên tính tình ngụy biến, rất là khiêu thoát ngụy biến. Mỹ nghĩ duyên khi thì vô tội, khi thì mê hoặc, khi thì lại một thân chính khí lòng tràn đầy hướng Phật bộ dáng. Hành Ngọc cảm thấy Liễu Ngộ cái này đánh giá không có làm lỗi. Hắn có thể hay không muốn mượn ta tới tính kế ngươi cái gì? Hành Ngọc bất quá thuận miệng vừa hỏi, Liễu Ngộ khóe môi lại nhẹ nhàng nhấp khởi, không chờ đến trả lời. Nàng nhìn về phía hắn, chớp chớp mắt cười rộ lên, như thế nào không nói lời nào? Hắn đại khái, vẫn là bởi vì không thú vị đi, muốn nhìn hắn thất thố. Muốn nhìn hắn kinh loạn vô thố, nếu không phải bẩm sinh Phật cốt ngang trời xuất thế. Tu hoan hỷ Phật Phật tử bổn ứng trở thành Phật môn trẻ tuổi trung nhất chịu chú mục tồn tại, cho nên. Mấy năm nay, duyên bên ngoài thượng phục hắn, ngầm lại lúc nào cũng muốn cho hắn bị nhục, tưởng áp xuống hắn một đầu, nhưng thực đáng tiếc chính là. Từng ấy năm tới nay, duyên vẫn luôn không có thành công đem hắn áp xuống một đầu. Thẳng đến ngày hôm qua, duyên hẳn là như nguyện nhìn đến hắn thất thố vô thố bộ dáng, vòng qua dược điền sau. lại đi phía trước đi một khoảng cách liền đến tàng kinh các, hai người không có lại dạo đi xuống, mà là trực tiếp đi vào tàng kinh các, một người lưu tại lầu 2 tiếp tục lật xem trận pháp phương diện thư tịch. Một người thẳng thượng lầu 4 tiếp tục đãi ở trận pháp tìm hiểu tu tập Phật hiệu, đợi cho trạng vạng. Tiếng trống truyền khắp toàn bộ Vô Định Tông khi, Liễu Ngộ từ lầu 4 đi xuống tới, trực tiếp đi vào lầu 2 góc tìm kiếm Hành Ngọc, nàng đang ngồi ở bên cửa sổ. Lưng dựa vào vách tường, dáng ngồi có chút oai, tay phải xách theo bổn sách cổ tùy ý lật xem, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sái tiến tàng kinh các. Nhưng nàng vừa lúc xúc ở cửa sổ phía dưới, hai tay ôm đầu gối, từ đầu tới đuôi đều không có bị ánh mặt trời chiếu cố. Nhìn qua có chút đáng thương hề hề, Liễu Ngộ theo bản năng phóng nhẹ bước chân, bất quá Hành Ngọc vẫn là nghe tới rồi, nghiêng đầu xem qua đi, người tới quả nhiên không ra nàng sở liệu. Đúng rồi Ngộ, nàng phát hiện cùng một người ở chung lâu rồi. Liền hắn đi đường tiếng bước chân đều sẽ trở nên quen thuộc lên, Bần Tăng đưa ngươi trở về, Liễu Ngộ đi đến nàng trước mặt, ôn thanh nói, đồng thời cong lưng, tiếp nhận nàng quyển sách trên tay, nhìn mắt sách cổ thượng làm đăng ký, đi vào kệ sách giúp nàng đem sách cổ một lần nữa thả lại tại chỗ. Chúng ta là ngày sau sáng sớm khởi hành đi trước kiếm tông sao? Đi ra tàng kinh các khi, Hành Ngọc ra tiếng hỏi, Liễu Ngộ gật đầu, hiện tại khoảng cách pháp hội mở ra chỉ có nửa tháng thời gian, cũng may Vô Định Tông cùng kiếm tông tới gần, cưỡi tông môn đặc chế phi thuyền tốc độ cao nhất lên đường. Chỉ cần 10 ngày tả hữu thời gian là có thể đến kiếm tông, đem Hành Ngọc đưa về nàng cư trú Sương Phong, Liễu Ngộ ôn thanh nói, ngày mai Bần Tăng liền không qua tới. Nếu là lạc chủ gặp được cái gì khó xử sự, nhớ rõ cấp Bần Tăng đưa tin. Hảo, Hành Ngọc gật đầu, ở Vô Định Tông. Hắn vị này Phật tử trừ bỏ chiếu cố tu hành ngoại, còn có rất nhiều sự yêu cầu làm, có thể rút ra này đó thời gian bồi nàng, cũng đã rất khó được. Đợi Ngộ rời đi sau, Hành Ngọc cũng tiến vào trong xương phòng khoanh chân tu luyện trắng đêm. Chờ Hành Ngọc lại lần nữa mở to mắt khi, bên ngoài vẫn là xám xịt, nàng đứng dậy đi đến đẩy ra cửa sổ. Phát hiện bên ngoài đang ở rơi xuống kéo dài mưa phùn, 15 phút sau. Hành Ngọc thay đổi thân sáng quắc như hỏa màu đỏ váy dài. Chống thuần tịnh dù giấy đi ra xương phòng môn, tính toán trước đem những cái đó nàng không dạo quá địa phương dạo quá một lần. Sau đó lại đi trước tàng kinh các tiếp tục lật xem trận pháp thư tịch, nàng chọn con đường này có chút thiên, xuyên qua một mảnh hoa hải sau, Hành Ngọc nhìn thấy cách đó không xa có một tòa tu sửa đến thập phần mộc mạc đình, trong đình ngồi một người mặc màu lam nhạt tăng bào Phật tu, hắn đôi mắt thượng phúc lụa trắng, rõ ràng mắt không thể thấy, lại ở một mình trợ thủ đắc lực lẫn nhau dịch, tựa hồ là nhận thấy được Hành Ngọc tồn tại, hắn ném xuống trong tay bạch tử. Nghiêng đầu chiều Hành Ngọc nơi phương hướng xem ra, đương hắn nghiêng đầu khi Hành Ngọc mới hoàn toàn thấy rõ ấn dung mạo, cái này Phật tu khí chất nhỏ yếu. Mắt phúc lụa trắng, kia màu lam nhạt tăng bào cùng hắn khí chất thập phần gián sát. Làm hắn cả người như biển rộng uyên thâm bao dung, đây là một cái. Ở ánh mắt đầu tiên là có thể làm người buông cảnh giác tâm hòa thượng, nhưng thực mau Hành Ngọc tâm lại nhắc lên, bởi vì nàng phát hiện chính mình nhìn không thấu cái này hòa thượng tu. Vì, đối phương này toàn thân khí phái, tuyệt đối không thể là cái không có tu vi phàm nhân. Vậy chỉ có thể thuyết minh hắn tu vi cao hơn nàng không ít. Cho nên nàng mới vô pháp tham minh hắn tu vi, Hành Ngọc vội vàng bấm tay niệm thần chú hành lễ. Không biết tiền bối tại đây, vãn bối vô tình mạo phạm tiền bối. Còn thỉnh tiền bối thứ lỗi, nói xong, liền phải xoay người đường cũ đi vòng vèo, ai ngờ kia Phật tu đột nhiên cười khẽ ra tiếng. Người ta tương ngộ là duyên, không biết tiểu hữu nhưng nguyện tiến lên bồi Bần Tăng ván tiếp theo cờ. Dừng một chút, hắn bổ sung nói, nếu là tiểu hữu không muốn, có thể trực tiếp cự tuyệt, Bần Tăng cũng chỉ là cảm thấy vũ ngày không thú vị. Mới ra đến bên ngoài đi một chút, Hành Ngọc tâm tư lưu chuyển, nàng có thể cảm nhận được vị này Phật tu tiền bối thiện ý, nếu đối phương đối nàng không có ác ý. Nàng lại nhàn rỗi không có việc gì làm, kia ván tiếp theo cờ lại như thế nào, như vậy nghĩ. Hành Ngọc chống dù giấy, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng tiến lên, thực mau. Nàng đi vào đình hóng gió phía dưới, duỗi tay đề đề làn váy, bước lên tam cấp bậc thang đi vào đình hóng gió, thu dù đáp ở kia đảm đương cây trụ mộc cây cột. Thượng, Hành Ngọc đi đến Phật tu đối diện, lại lần nữa bấm tay niệm thần chú hành thi lễ, gặp qua tiền bối, không cần đa lễ, tiểu hữu tẫn nhưng tùy ý chút chờ Hành Ngọc ngồi xuống. Hắn nâng lên chính mình thủ đoạn, tăng bào có chút to rộng. Ở hắn động tác chi gian, tăng bào vạt áo ở không trung đãng ra một mạt độ cung. Càng tăng trên người hắn cái loại này bao dung nguyên thâm khí chất, tiểu hữu để ý liền này bàn cờ. Tiếp tục hạ đi xuống sao? Không ngại, cũng thỉnh tiền bối không cần để ý vãn bối cờ thuật bình thường, Phật tu lắc đầu. Bần tăng chính mình cờ nghệ cũng giống nhau, như thế người ta nhưng thật ra có thể xưng thượng một câu lực lượng ngang nhau. Hết chương.